Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3985, ca nữ, 23. Góc truyện audio.com. Tiểu muội đánh không được. Hai cái đệ đệ bắt lấy nện một trận còn là không có vấn đề. Có thể nói, Đường Hữu Thư và Đường Hữu Sinh hai cái này đệ đệ. Là tại hắn dưới nắm tay lớn lên, nếu không phải bọn họ nói chuyện không dễ nghe, hắn cũng không đáng giáo huấn bọn họ. Đáng tiếc, Ngô Phượng tồn tại, hắn làm sao cũng không thể đem bọn hắn uốn nắn tới. Không phải, đại ca, ta cảm thấy bọn họ lớn lên, đều có mình ý nghĩ. Hơn nữa ta còn nghe nói, Hữu Thư văn chương đều có thể leo lên báo chí, còn được đến tiền thù lao. Xem ra, là có thể tự mình nuôi dưỡng chính mình. Mặt khác, Hữu Sinh vẽ tranh cũng không tệ. Nghĩ đến cũng có thể bán họa mà sống. Đường Quả một mặt vui mừng. Cho tới nay, ta cho bọn hắn tiền. Chính là sợ bọn họ nghiêm khắc chính mình. Không nghĩ tới cho bọn hắn tạo thành gánh nặng. Bây giờ bọn họ trưởng thành. Vậy ta cũng không cần lại cứng rắn bỏ vào bọn họ tiền. Cho bọn hắn tạo thành buồn giàu. Còn có Tư Tư cô muội muội này, hai người bọn họ làm ca ca, hẳn là có thể chiếu cố tốt nàng. Đường Hữu Huy trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn Đường Quả, rõ ràng nàng là cười nói, rất vui mừng bộ dáng. Có thể hắn chính là thấy được nàng đáy mắt chỗ sâu có một loại thật sâu bi ai. Đường Hữu Huy đầu tiên nghĩ đến không phải mặt khác, mà là, hắn đại muội thật bị tổn thương đến. Đã từng đại muội một mực cho mấy cái đệ đệ muội muội tiền. Là bọn họ còn không có lớn lên, sợ bọn họ gặp cảnh khốn cùng, bị ức hiếp, vì lẽ đó, dù cho nhẫn nại lấy bọn họ ghét bỏ, cũng muốn đem tiền cho bọn hắn. Bây giờ bọn họ lớn lên, nàng rốt cục có thể yên lặng rời đi, trốn đi chữa thương. Đường Hữu Huy tâm lý rất khó chịu, khẩu vị đều không có. Nhưng những này đồ ăn đều là đại muội mua, vì lẽ đó hắn còn là ăn xong, cũng nên để bọn hắn học được trưởng thành. Ta nghe người ta nói, bọn họ dùng tiền không có đếm, ngươi không cho bọn họ cũng tốt. Đường Hữu Huy nói, hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy, Đường Quả không cần thiết lại cho cái kia ba cái tiểu nhân tiền. Đại ca, con có mụ bên kia, nàng không nhận ta nữ nhi này. Ta về sau sẽ không lại trở về. Đường Hữu Huy lấy làm kinh hãi. Thấy Đường Quả nói nghiêm túc, lại nhìn nàng thụ thương ánh mắt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Coi như ta từ bỏ Tiên Nhạc Tư tất cả. Trở về cũng không thay đổi được cái gì. Đúng không, đại ca? Đường Hữu Huy cười khổ. Là đại ca vô dụng. Đại ca rất hữu dụng. Khi còn bé nếu như không phải đại ca đến bến tàu làm công. Ta còn mặc không lên váy hoa đâu. Đường Hữu Huy không có khuyên bảo Đường Quả nhất định muốn về Đường gia. Cái chỗ kia chỉ làm liên lụy đại muội. Ngay từ đầu trong nhà khó khăn, đại muội tiền kiếm được phụ cấp trong nhà. Hắn không nói gì, dù sao dựa vào một mình hắn. Xác thực nuôi không sống toàn gia. Căn bản là không có cách để mấy cái đệ đệ muội muội đến trường. Về sau điều kiện gia đình cải thiện. Thái độ của người trong nhà đối đại muội ác liệt, hắn nhiều lần muốn khuyên đại muội về sau đừng hướng trong nhà lấy tiền, nhưng mỗi một lần lời đến khóe miệng đều bị đại muội ngăn cản. Bây giờ đại muội đối cái nhà này thất vọng, Đường Hữu Huy không phải trong lòng là khổ sở, thế nhưng là đối rất là đại muội khổ sở, lại có chút cao hứng, đại muội sẽ không lại bị những này ghét bỏ nàng người liên lụy. Bởi vậy, Đường Hữu Huy không nói gì, chỉ là để Đường Quả chiếu cố thật tốt chính mình, không chút nào nói cái gì người một nhà, người, cũng nên lớn lên, không thể vĩnh viễn sống tại người khác dưới cánh chim. Hắn nhưng so sánh đại muội rõ ràng trong nhà mấy cái kia tiểu nhân bản sự. Đánh giấm bản sự không có, tiêu tiền bản sự cũng không nhỏ, bây giờ không có đại muội ủng hộ. Xem bọn hắn còn thế nào đi diễu võ dương oai, từ nhỏ đã không ăn cái đau khổ, bây giờ bắt đầu ăn chút, cũng coi như cho bọn hắn nhân sinh thêm chút giáo huấn. Nhìn xem có thể hay không uốn nắn tới, cách chương.